Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 174, A Tĩnh, anh không muốn lừa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại New York, ban đêm đoàn xe hành chính lướt qua cầu Brooklyn, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu trên mặt kính chu luật trầm khẽ động mi mắt khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Nữ thư ký bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, Tổng Giám đốc, có cần tắt máy không ạ? Anh đáp giọng nhạt nhẽo. Cô nghe máy đi. Thư ký Tống mỉm cười, cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút trả lời. Chào cô Văn, Tổng Giám đốc đang bận làm việc, cô vui lòng gọi lại sau. Sau một lúc im lặng ở đầu dây bên kia, cuộc gọi bị cúp. Chắc hẳn là tức giận, thư ký Tống khẽ nhếch môi cười mỉa, đặt điện thoại xuống, mở laptop, tiếp tục xử lý công việc. Chắc cô Văn đang giận rồi, cô nói nửa đùa nửa thật, Chu Luật trầm nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, chủ tịch cũ đã giao gì cho cô? Chỉ là công việc thư ký bên cạnh ngài thôi. Cô dừng tay, khóe miệng nhếch nhẹ. Cô Thẩm kia chắc cũng tức giận không kém. Tôi cứ tưởng những cô gái bên cạnh ngài phải giỏi giang thế nào. Vậy mà chiếc chăn tôi đắp cho ngài, cô ấy vứt thẳng vào thùng rác. Chu Luật trầm bật cười, tiếng cười ngắn ngủi mà trầm thấp. Gabriel hẹn ngài dùng bữa sau đó. Cô hỏi tiếp, anh trả lời cụt lùn. Hủy đi, điện thoại lại vang lên. Thư ký Tống vẫn như cũ bắt máy. Nghe vài câu rồi cúi sát tay anh. Là anh Chu Hướng Quần gọi cho ngài. Chu Luật trầm nhận máy. Bận gì vậy? Đang tán tỉnh thư ký à? Chu Hướng Quần hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm. Anh đúng là phá hỏng tâm trạng của tôi. Chu Luật trầm đáp, thoải mái tựa người ra sau. Chu Hướng Quần cười khẽ, vừa nói vừa bước vào nhà. Còn có chuyện sẽ phá tâm trạng cậu hơn nữa, muốn nghe không? Không che giấu, Chu Hướng Quần liên tiếp gọi 3 lần mới bắt được Chu Luật trầm người bận rộn đến mức chẳng thể nghe điện thoại. Xem hình đi, có nhận ra thứ này không? Chu Luật trầm cầm lấy máy tính bảng, mở hình ảnh lên. Của ai? Nếu là thật, thì của cậu. Sau khi trò chuyện cùng ông nội, Thẩm Tĩnh vẫn không hiểu nổi chuyện Vương Đại Phúc sụp đổ nhanh đến thế nào. Thế sự xoay vần, mọi thứ có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Những kẻ truy cầu quyền lực, hóa ra cũng có lý do chính đáng của họ. Thẩm Tĩnh nằm trong bồn tắm, thoải mái ngâm mình giữa làn nước ấm, vừa xem phim vừa chơi đùa với bong bóng. Điện thoại trên giá vang lên, cô với tay nhấn nút nghe. Alo, đầu dây bên kia, tiếng động cơ siêu xe gầm rú, lẫn trong đó là giọng nói bằng tiếng Anh từ hệ thống cảnh báo. Chú ý đường hầm phía trước, lưu ý lối rẽ, cảm giác cho cô biết là anh. Giác quan thứ 6 của cô rất nhạy bén. Chu Luật trầm, cô khẽ gọi, giọng thì thầm. Chu Luật trầm đáp, giọng trầm khàn. Ừ, cố gắng giữ bình tĩnh, cô nghịch nước trong bồn, hỏi nhẹ. Có chuyện gì không? Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng xe lao vun vút. Ra khỏi hầm, anh giảm tốc, dừng xe bên đường. Chống tay lên cửa sổ xe, giọng anh cất lên, hơi khàn và đầy mỉa mai. Rất thích vừa tắm vừa nghe điện thoại đàn ông sao? Cô cứng người. Khả năng quan sát và phán đoán của anh quá đáng sợ, như thể anh đã thấy cô không mảnh vải che thân qua ánh mắt. Không liên quan đến anh, cô đáp, giọng gấp gáp, tôi đang rửa mặt, tốt nhất là anh đừng xen vào. Chu Luật trầm nhếch môi, mở video lên xem nào. Cô mím môi, phản ứng nhanh, không cho anh xem, anh cười lạnh, có gì mà tôi chưa từng thấy. Giọng anh lơ đãng, như đang chế nhạo. Hôn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đúng là loại đàn ông phóng túng, nhưng sự phóng túng ấy lại được gói gọn trong một vẻ cao ngạo đầy quý phái, khiến người khác không thể chống lại. Cái vẻ phong lưu trên tin tức tối qua đâu rồi? Tổng Giám đốc Liên Hành, Chu Luật trầm, dáng vẻ như ngọc sáng trăng ấy. Cô đá nhẹ vào giá để đồ, hất đổ cây hương. Giận gì vậy? Giọng anh trầm thấp, mang chút khàn khàn. Anh nghĩ tôi giận gì? Chẳng lẽ không rõ sao? Anh không giải thích, không an ủi. Tối thì nằm trên giường tôi, ban ngày lại để người phụ nữ khác ôm. Anh tựa lưng vào ghế, vẻ uể oải mà đầy phong thái, khẽ cười mỉa. Có sao, anh thậm chí còn không buồn nói dối. Anh thản nhiên đáp, không muốn lừa em, vậy làm tổn thương tôi, anh cũng chẳng quan tâm sao. Cô thật sự dễ nổi giận, Thẩm Tĩnh, ừ, cô nghịch đám bọt xà phòng trong bồn tắm, chợt ngẩn người. Đã lâu lắm rồi, cô mới nghe anh gọi tên mình. Giọng Chu Luật trầm trở nên trầm ấm, chậm rãi. Đi bệnh viện, Thẩm Tĩnh lập tức nhớ đến túi xách mình bỏ quên trên xe Chu Hướng Quần. Anh ấy báo lại nhanh thật. Cô nhìn hộp nhỏ trên kệ rửa mặt, cắn môi. Anh đừng hiểu lầm, là hay không cũng chưa chắc. Nửa chừng, đầu dây bên kia chỉ lạnh lùng nói vài chữ. Không có thời gian nghe em nói nhảm. Cô định lên tiếng giải thích thêm thì anh đã dập máy. Một người đàn ông vô tình, chỉ một câu, đi bệnh viện, đã đủ để xác minh tất cả. Trong bóng đêm của New York, Chu Luật trầm tựa lưng vào ghế xe, nhắm mắt suy nghĩ. Ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua khuôn mặt anh, không để lại chút cảm xúc nào. Anh không muốn nghĩ, anh hiểu rõ những điều mình đã làm, hiểu lý do khiến cô rời xa. Nhưng anh cũng biết rằng mình không thể cho cô điều cô muốn. Mở mắt ra, ánh nhìn anh trống rỗng. Có gì đáng để giải thích? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Cần gì phải có lý do? Cùng ngày đó, Thẩm Tĩnh chuẩn bị xong, vừa bước ra cửa thì nhìn thấy Trang Minh. Cô thở phào nhẹ nhõm, bảo Lão Lương ở lại trong nhà. Bạn tôi, yên tâm. Trang Minh quan sát cô lên xe, đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái. Nhị công tử bảo tôi đưa cô đến bệnh viện. Cô mặc kệ, để mọi chuyện diễn ra như vậy. Trang Minh lái xe rất ổn định, thỉnh thoảng hỏi cô. Máy sưởi đủ ấm không? Có lạnh không? Cô không đáp, anh cũng không hỏi thêm. Trang Minh hiểu rất rõ gia đình nhà họ Chu. Từ vị phu nhân lớn tuổi từng tạo dựng một đế chế tại Thượng Hải, đến ông Chu Chính Lương đẩy mạnh thương mại quốc tế, và giờ là nhị công tử một biểu tượng xuất sắc trên trường quốc tế. Nhà họ Chu là một gia tộc điển hình của môn đăng hộ đối, mọi thứ xoay quanh quyền lực và lợi ích, không có chỗ cho tình yêu lãng mạn đơn thuần. Những tiểu thư từ Thượng Hải hay Bắc Kinh từng được đề nghị liên hôn với nhà họ Chu, đều không phải lựa chọn của bà cả Chu. Bà muốn một người giống mình khi còn trẻ tham vọng, độc lập, đủ khả năng gánh vác mọi sóng gió. Quan trọng hơn, Văn Hân người phụ nữ được nhị công tử tự tay dìu dắt, luôn yêu anh ta từ trong lòng, và họ từng yêu nhau. Trong mắt bà Chu, Văn Hân là ứng viên hoàn hảo cho vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Chu. Không phải một minh tinh khoe sắc hay cô gái mềm yếu như Thẩm Tĩnh. Ngay cả khi đứa trẻ ấy thực sự tồn tại, nhà họ Chu cũng không bao giờ trao cho Thẩm Tĩnh danh phận. Bà Chu, tại bệnh viện khu vực, Trang Minh kiên nhẫn chờ bên ngoài, giữ im lặng. Trong khi đó, Thẩm Tĩnh lo lắng không yên. Nữ bác sĩ phụ khoa xem xong kết quả kiểm tra, gõ bàn phím để ghi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này đừng hoạt động mạnh quá, dây chằng của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ngoài ra, sức khỏe của cô hơi yếu, nên chú ý chế độ ăn uống. Mặt cô nóng bừng, Lý Nhi đáp. Vâng, bác sĩ tiếp tục, gần đây áp lực có phải quá lớn không? Điều chỉnh lại trạng thái và giờ giấc sinh hoạt nhé. Thẩm Tĩnh ngập ngừng, kết quả thế nào? Không có gì, bác sĩ trả lời, rồi dặn dò thêm. Nhưng cô vẫn cần chú ý sức khỏe. Báo cáo này tôi sẽ gửi cho Chu tiên sinh, về nhà nhớ bồi bổ và uống thuốc đông y, tôi sẽ gửi thuốc đến sau. Cách chương.